Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, cần có nhất đồ vật. Tô Tranh ô ô mà nói, lão mụ thật thiên vị, lão ca thật ghê tởm. Lăng Bách Hợp cười khanh khách nói, Tranh tử hiện tại liền nũng nịu đều không địa phương vung. Tô Dương cười nói, hướng ta nũng nịu thôi, ta ôm ấp vẫn luôn cho các ngươi mở rộng ra. Tô Tranh hai tay ôm ngực, hừ nói, quỷ tài hướng ngươi nũng nịu đây. Tô Dương cười cười, chợt duỗi người một cái, sau đó lười nhác địa nằm chết dí Úc San trong ngực. Vừa cười vừa nói, vẫn là nằm dễ chịu. Dương Úc San nghe vậy cười một tiếng, một bên dùng tay vỗ vỗ Tô Dương tóc vừa nói, ngươi nha, thật sự là càng lúc càng lười. Tô Dương cười nhạt một tiếng, lệch ra qua đầu tại Úc San bằng phẳng trên bụng cọ cọ. Thục nữ mùi thơm tuôn ra vào lỗ mũi, để hắn rất là hưởng thụ. Trương Quế Phương cười hỏi, a Dương, nghe nói ngươi trước tại bế quan tu luyện. Đúng vậy a. Tô Dương quay đầu nhìn về phía Trương Quế Phương, vừa cười vừa nói, bế quan 2 ngày, tu vi lại có đột phá, cảm giác rất không tệ. Trương Quế Phương cười nói, vậy rất tốt a, người võ công càng ngày càng cao, trong nhà cũng liền càng ngày càng an toàn, cũng có buồn giàu a. Tô Dương hơi hơi thở dài, ánh mắt nhìn thẳng trần nhà nói ra, càng là tu luyện thì càng cảm giác bầu trời càng ngày càng cao. Vốn cho rằng có thể một tay nắm lấy, lại phát hiện cách mình càng ngày càng xa, tu luyện không có tận cùng a. Tô Tranh hai tay ôm ngực ngạo kiều mà nói, cái này tính là cái gì buồn giàu, vô bệnh thân ngâm được không? Tô Dương cười ha ha nói, đối với các ngươi tới nói đương nhiên không có loại này khổ não, chỉ là bởi vì các ngươi hiện tại cũng là gà mờ a. Kỳ kỳ ô ô mà nói, ta cùng Kha Kha hiện tại liền gà mờ đều không phải là đâu. Thật đáng thương, Ninh Kha cười nói, ta cảm giác mình không lâu sau liền có thể đạt tới tứ trọng thiên. Kỳ kỳ cười nói, ta cũng kém không nhiều. Tô Dương cười cười, nói ra, đây là đương nhiên, tu luyện lâu như vậy, là nên có chút thành tích. Huống hồ trong nhà còn có tụ linh châu phụ trợ tu luyện, các ngươi tiến cảnh tu vi đương nhiên sẽ không chậm đi nơi nào. Nhờ có cái này một thân công lực, Dương Úc San ôn nhu mà nhìn xem Tô Dương, nhỏ giọng nói ra, nếu như không phải thân này công lực, chiếu ta cái này phương pháp ăn ôn hòa béo thể chất, khả năng đã sớm biến thành một cái nữ nhân mập, bởi vì một mực có tu luyện, cho nên sự trao đổi chất so sánh nhanh, dáng người không chỉ có không có đi hình, ngược lại càng thêm hoàn mỹ. Phải thật tốt cảm tạ lão công để cho ta nắm giữ bảo trì tốt dáng người pháp bảo. Tô Tranh im lặng, nói, ta nói Úc San tỷ a, nếu để cho người khác biết người luyện công chỉ là vì bảo trì dáng người loại chuyện này, khẳng định sẽ dẫn phát nhiều người tức giận đi. Dương Úc San cười nói, quản chẳng phải nhiều, dù sao ta luyện công mục đích chính là vì bảo trì dáng người không dài béo. Mặt khác cũng là bảo trì tuổi trẻ mỹ lệ. Ta năm nay đều 33, so A Dương đại tướng gần 10 tuổi, lại không cố gắng bảo dưỡng liền phải biến thành lão mụ tử. Úc San tỷ không có chút nào lão A, nhìn qua cũng liền 23-24 tuổi bộ dáng. Nhiều nhất 20 tuổi. Úc San tỷ vẫn như cũ rất trẻ trung xinh đẹp. Dương Úc San cười nói, các ngươi tuy thật sự là điềm, bất quá ta vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Chúng trong tỷ muội thì ta đã qua 30 tuổi, khả năng nhìn qua so sánh tuổi trẻ, nhưng có chút rất nhỏ địa phương vẫn có thể nhìn ra tuổi tác. Thực nàng một mực rất để ý điểm này, chính mình tuổi tác lớn Tô Dương quá nhiều. 10 tuổi chi kém a, hiện tại có lẽ còn nhìn không quá đi ra, về sau hội càng ngày càng rõ ràng. Tô Dương mỉm cười, bắt qua Úc San để tay đến chính mình bên miệng hôn một cái. Ôn Nhu nói, ta thế nhưng là dự định cùng Úc San bạch đầu giai lão sống hết đời a. Dương Úc San hướng Tô Dương cười một tiếng, Ôn Nhu nói, ta biết ngươi tâm ý, cho nên đời này vô luận chuyện gì phát sinh ta đều biết một mực theo ngươi tốt theo ngươi qua. Tô Tranh hì hì nói, Úc Si Anh tỷ, lão ca thích nhất vẫn luôn là ngươi nha, hắn thích nhất ôm ngươi ngủ. Dương Úc San hiểu ý cười một tiếng, điểm này nàng ngược lại không cách nào phản bác, bởi vì Tô Dương xác thực thích nhất ôm chính mình ngủ. Nguyên nhân không gì khác, chỉ bởi vì chính mình thịt tương đối nhiều ôm lấy so sánh dễ chịu. Cái này hoàn toàn là Tô Dương vô ý thức cử động. Vì thế, Dương Úc San vẫn là cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhìn đến Tô Dương một gia đình như thế tương thân tương ái, Trương Quế Phương trong lòng cũng vô cùng vui mừng. Nhà hòa thuận vạn sự hưng, có như thế một cái hòa thuận gia đình, không sợ bên ngoài không thành sự. Ngày mai sẽ là thứ bảy, Tranh Tử cùng Linh Nhi đều không cần lên lớp, không bằng chúng ta ngày mai ra ngoài dạo chơi ngoại thành a. Thuận tiện đến cái đồ nướng cắm trại dã ngoại, Lý Phượng Nghi mỉm cười đề nghị. Không có vấn đề, Tô Tranh giơ hai tay tán thành, cười hì hì nói, có thể nhiều gọi mấy người, đem Lão Phong, Lão Bạch, Lão Hạ Oánh Tử bọn họ đều gọi. Tô Dương cười nói, có thể à, không qua chỗ nào đâu, thì Đông Trắng Hồ đi. Lý Phượng Nghi nhỏ giọng nói, Đông Trắng bên hồ phía trên có thể lửa đồ nướng, hơn nữa còn có rất nhiều du ngoạn hạng mục. Tô Dương cười nói, được, thì quyết định như vậy. Hắn một bên nói một bên đứng người lên, sau đó hướng mọi người phất phất tay nói, ta đi trong trò chơi nhìn xem. Thiên mệnh vẫn như cũ là Tô Dương thiên hạ, nắm giữ siêu cao công kích lực cùng ba cái cao trí tuệ nữ sủng hắn vẫn như cũ là vô địch đồng dạng tồn tại. Bất quá Tô Dương vẫn chưa đủ, đến đón lấy hắn còn muốn trợ giúp Thiên Thiên Cửu Vĩ con thỏ các nàng tấn thăng đến càng cao tầng. Thứ, tuy nói tiên cấp luyện yêu thạch có thể đem hồng cấp sủng biến thành tranh cấp sủng thậm chí là tiên cấp sủng, nhưng Tô Dương hiện tại cũng không có loại vật này, cho nên chỉ có thể khác mưu hắn đường. Nếu như có thể tìm kiếm được sinh mệnh chi tuyền, ta tu vi liền có thể khôi phục một bộ phận biến thành càng mạnh tồn tại. Tại Tô Dương hỏi ra, như thế nào mới có thể để cho ngươi tiến giai, loại vấn đề này về sau. Cửu Vĩ cho ra bản thân trả lời, sinh mệnh chi tuyền, đây là Cửu Vĩ trước mắt cần có nhất đồ vật. Nàng cần lợi dụng sinh mệnh chi tuyền, sinh mệnh chi lực tái tạo thân thể. Hiện tại nàng bất quá là lâm thời tụ tập lại thân thể. Thân thể chẳng qua là linh hồn nàng vật dẫn thôi. Chính vì vậy, tại cá nhân tỉ thí với nàng mới đánh không lại con thỏ. Nếu như nắm giữ chính thức thân thể, Cửu Vĩ cá nhân chiến đấu lực tuyệt đối tại con thỏ phía trên. Con thỏ đâu? Tô Dương hỏi, ta lời nói tăng lên đẳng cấp là được. Không chừng ngày nào đó một lúc nào đó lại đột nhiên xông phá phong ấn. Nguyên lai ta thế nhưng là thần cấp tồn tại a, chỉ bất quá bởi vì đẳng cấp thấp nguyên nhân lực lượng bị áp chế. Đây là Long Thỏ trả lời. Thiên Thiên đâu? Giống như con thỏ, chỉ cần tăng lên đẳng cấp là được. Đẳng cấp, đây đối với Tô Dương rất trọng yếu. Đối với Long Thỏ Thiên Thiên Cửu Vĩ tới nói đồng dạng phi thường trọng yếu. Đã dạng này, vậy liền đi cầy phó bản thăng cấp đi. Đi, chúng ta cùng đi đánh hỏa diễm ác ma. Thì chúng ta bốn người. Bốn cái không đủ sao? Ngạch, giống như đầy đủ. Không phải giống như, là nhất định. Tô Dương mang theo con thỏ Thiên Thiên Cửu Vĩ đi hỏa diễm sơn, sau đó tiến vào hỏa diễm ác ma phó bản. Hắn lại là muốn bằng vào bốn người chi lực thông quan hỏa diễm ác ma cái này cấp 100 đoàn đội phó bản, bởi vì nhân số quá ít, lần này đánh hỏa diễm ác ma nhất định phải đánh ra hoàn mỹ phối hợp. Sự thật chứng minh, bất luận là con thỏ vẫn là cửu vĩ hoặc là thiên thiên, đều có siêu cường học tập ý thức. Các nàng hiện tại đều có thể làm đến lệ vô hư phát. Cho dù không cần người khác trợ giúp cũng có thể đánh ra cực cao liên trảm đếm. Đến thời khắc sống còn, chỉ cần bên trong một người liên trảm đếm không đứt rời liền có thể miểu sát boss. Bằng vào bốn người chi lực thông quan hỏa diễm ác ma phó bản cũng không phải là không được sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.